thực ra còn có hai quả bom hẹn giờ, đó là cặp đôi Tiêu Tiêu và Mạn Mạn. Mạn Mạn thích đăng bài trên Tiểu Hồng Thư, còn Tiêu Tiêu có mối quan hệ tốt. Buổi trưa hôm đó, Mạn Mạn và Tiêu Tiêu đã dẫn theo bạn cùng phòng, bốn người đến trước quầy nhỏ của cô, nhìn thấy trước quầy của Tôn Miểu không có ai, bạn cùng phòng đưa ra câu hỏi sắc bén, Tiêu Tiêu Mạn Mạn, cái quầy nhỏ này thực sự ngon như vậy sao? Đây chính là quán vỉa hè mà các cậu trước đây dù thức đêm cũng muốn ăn. Đối mặt với sự không tin tưởng của bạn cùng phòng, hai người đều vỗ ngực đảm bảo, chắc chắn ngon. Các cậu có biết quán bánh cuốn rất hot trên thành phố mấy ngày trước không? Ồ, là cô ấy sao? Không biết vì sao? Tôn Miểu cảm thấy thời gian bị tìm thấy đã không còn xa. Chương 106, ăn mảnh, Tôn Miểu vẫn đang nghĩ, liệu có khả năng, so với việc để mình trốn kỹ, họ nên làm câm lặng trước những quả bom tiềm ẩn trong nhóm chat thì quan trọng hơn. Nghe Tiêu Tiêu Mạn Mạn thừa nhận tiệm ăn di động Miểu Miểu chính là quán bánh cuốn rất hot trước đây, họ lập tức trở nên tò mò, nhưng nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy Tôn Miểu bán bánh cuốn, nhưng cô ấy không bán bánh cuốn mà, vì chủ quán khá tùy hứng. Bài đăng của Mạn Mạn không phải vẫn đang bán bánh bò sao, lúc chúng tôi thức đêm trước đây là đang bán xúc tiết vịt. Nhưng các cậu yên tâm, mỗi lần đều đặc biệt ngon. Nghe lời Tiêu Tiêu nói, một người trong nhóm bạn cùng phòng đột nhiên nói, cũng khá thú vị, giống như tiểu thuyết tôi đang đọc, giống như nhân vật chính có một hệ thống ẩm thực ngẫu nhiên vậy. Tôn Miểu đứng sau xe đẩy, nghe thấy câu này, ngay cả nụ cười cũng cứng đờ, đã nói đây là quả bom hẹn giờ rồi mà. Lần này đừng để lộ hết bí mật của mình, may mắn. Tiêu Tiêu cũng không coi việc này là thật, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi, thế giới thực làm gì có hệ thống như vậy. Đơn giản chỉ là chủ quán biết làm nhiều món, rồi tùy hứng thôi. Cuối cùng dưới sự giới thiệu nhiệt tình của Tiêu Tiêu Mạn Mạn, họ vẫn cùng nhau mua hoành thánh nhỏ và bánh nướng vỏ cua tại quầy của Tôn Miểu. Mỗi người một phần, tổng cộng là 50 tệ, giá này đối với sinh viên mà nói là không rẻ, đặc biệt là khi mua hai món này. Nhưng thực ra, nói đắt cũng không đắt. Dù sao sinh viên đại học nổi tiếng là dễ bị lừa, thường xuyên bỏ ra số tiền lớn để mua đủ loại thứ kỳ lạ, so với món chuối nướng giá 50 tệ một phần mà họ từng mua ở trung tâm thương mại. Cái này thực sự không đắt, vì vậy họ đều rất sảng khoái móc tiền ra, rồi ngồi quanh ghế, bắt đầu chờ bữa trưa của mình. Tôn Miểu trước tiên đóng gói bánh nướng vỏ cua đưa qua, khi trở về nấu tiếp hoành thánh nhỏ cũng không bỏ lỡ nội dung trò chuyện của họ. Trong nhóm bạn cùng phòng hình như có một người là người Hoàng Sơn, nghe nói là bánh nướng Hoàng Sơn. Lập tức hào hứng, tôi là người Hoàng Sơn, có chính thống hay không tôi ăn một cái là biết. Trước đây khi đi dạo phố với các cậu, không phải đã mua bánh nướng vỏ cua sao? Bên trong nó lại là ngọt. Khu vực Giang. Chiếc hổ này thực sự rất thích ăn ngọt, họ thậm chí còn làm bánh nướng vỏ cua ngọt, trong bánh nướng vỏ cua cho đường trắng và đậu đỏ, kỳ quặc nhất là họ cũng treo biển bánh nướng vỏ cua Hoàng Sơn. Suýt nữa làm tôi tức chết, ban đầu cô ấy nói to một chút, sau đó giọng nhỏ xuống, tiện thể còn uy hiếp Tiêu Tiêu Mạn Mạn một câu, nếu các cậu dẫn tôi đến ăn, mà bên trong cũng là nhân ngọt, tôi sẽ không bao giờ đi ăn với các cậu nữa. Thực ra Tiêu Tiêu Mạn Mạn trong lòng cũng đang đánh trống, vì Tôn Miểu khá thích sáng tạo. Mạn Mạn là người Kim Lăng, trước đây khi Tôn Miểu làm xúc tiết vịt Kim Lăng, cô ấy đã đi ăn, kết quả bên trong có rau cần ta. Mặc dù cho rau cần ta cũng thực sự rất ngon, nhưng chắc chắn không tính là hương vị bản địa Kim Lăng, cho nên không chừng bánh nướng vỏ cua của Tôn Miểu cũng là sáng tạo, Mạn Mạn thiếu tự tin, cậu ăn thử sẽ biết, chắc chắn ngon, bạn cùng phòng cắn một miếng, biểu cảm liền thay đổi. Điều này khiến Mạn Mạn rất lo lắng, thế nào, có ngon không? Bạn cùng phòng không nói gì, nhưng nhìn hành động không ngừng trên tay và miệng. Mạn Mạn và Tiêu Tiêu liền yên tâm, vậy là ngon rồi, lần này hệ thống cũng không cho phiên bản sáng tạo, vì bánh nướng vỏ cua đã được sáng tạo qua nhiều vòng ở địa phương này. Nói về đô thị quốc tế này, sự sáng tạo trong món ăn thực sự khiến người ta tối sầm mặt mày. Ví dụ như Tô Châu gần đó, nơi đó có một món ăn truyền thống gọi là bánh nướng nhân thịt tươi, kết quả là đến đây, họ đã sáng tạo ra bánh nướng nhân tôm hùm cay, bánh nướng cá chua cay, bánh nướng ép tỏi. Đây là mức độ khiến người Tô Châu nghe thấy cũng phải tối sầm mặt mày. Có điều bánh nướng nhân thịt tươi nghĩ thôi đã thấy ngon, không biết hệ thống có dạy cô không? Nếu không dạy thì lát nữa cô tự làm thử xem. Học theo video trên mạng một chút, dù chắc chắn sẽ không ngon bằng được hệ thống truyền thụ, nhưng nhất định cũng không tệ. Tôn Miểu nghĩ một lúc, cũng không quên tiến độ làm hoành thánh nhỏ, làm xong liền bưng lên cho họ. Bạn cùng phòng Hoàng Sơn lập tức kéo Tôn Miểu hỏi, chị chủ quán, chị là người Hoàng Sơn sao? Làm thật sự rất chính thống rất ngon. Em cảm thấy bánh nướng vỏ cua ở địa phương Hoàng Sơn làm cũng không ngon bằng chị làm. Không phải. Tôn Miểu lộ ra chút nụ cười, chỉ trả lời một câu này, cũng không nói cô là người đâu. Bản thân cô cũng không biết mình là người đâu, cô là từ thế giới song song tới. Mặc dù đa số khu vực đều có thể khớp tốt, nhưng vẫn có chút khác biệt nhỏ, quan trọng nhất là, cô thực sự không biết. Cô là một cô nhi không rõ nguồn gốc, làm sao biết quê hương mình ở đâu, không phải người Hoàng Sơn mà làm ngon như vậy, thật sự quá giỏi. Rõ ràng, bạn cùng phòng Hoàng Sơn vì bánh nướng vỏ cua, đã trở thành fan trung thành của Tôn Miểu. Tôn Miểu đặt hai bát hoành thánh nhỏ xuống, chờ chút nhé, còn hai phần nữa, tôi mang qua, nói xong câu này, cô vội vàng đi qua, đem hai phần kia cũng bưng qua, bốn người họ ăn một lúc, đã ăn xong. Sau đó lại khen Tôn Miểu vài câu, rồi mới khoác tay nhau, chuẩn bị cùng đi dạo phố, buổi trưa buôn bán thực ra không tốt lắm, nhưng buổi sáng bán được nhiều, Tôn Miểu liền bình tĩnh lại. Cô chơi điện thoại một lúc, lại có khách tới, là mẹ Chu Linh. Hôm nay thứ hai, Chu Linh đang đi học, tự nhiên không thể cùng mẹ đến, nên mẹ Chu Linh chỉ tới một mình. Bà ấy còn có chút, dáng vẻ lén lút, Tôn Miểu dừng một chút, mới đứng dậy, tiện tay đeo khẩu trang vào, mẹ Chu Linh đến gần, những thứ khác chưa nói, trước tiên nói một câu, chủ quán Tiểu Tôn, cô đừng nói với Linh Linh nhé, tôi lén lút chạy tới đây, nếu nó biết tôi đi ăn mảnh, chắc chắn sẽ nói tôi. Tôn Miểu nghe lời mẹ Chu Linh nói, cũng không nhịn được cười, Chu Linh mà biết, chắc chắn sẽ tức giận. Mẹ Chu Linh cầu xin, cho nên mới nhờ cô đấy, lần sau gặp Linh Linh, tuyệt đối đừng nói với Linh Linh. Nói đến đây, mẹ Chu Linh cũng hoàn toàn bị tài nấu nướng của Tôn Miểu thuyết phục. Ban đầu bà ấy nghĩ, Tôn Miểu chỉ là một quầy hàng ven đường, dù có ngon hơn thì cũng ngon đến đâu. Kết quả vừa nếm thử, hoàn toàn phá vỡ thế giới quan của bà, còn khiến mối quan hệ giữa bà và con gái được cải thiện. Sau đó bà ấy sẽ dẫn theo Chu Linh, khi con gái nghỉ học, thỉnh thoảng mới tìm đến quầy nhỏ của Tôn Miểu, ăn chút đồ. Rồi tiếp đến bây giờ, vì một bát hoành thánh nhỏ canh gà ngày nhớ đêm mong, thẳng thắn lén Chu Linh tới ăn độc thực, Tôn Miểu mỉm cười gật đầu, được, tôi nhất định không mách Chu Linh. Nghe câu này, mẹ Chu Linh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà không ngồi xuống ngay, ngược lại lén lút vẫy tay về phía sau, Tôn Miểu nhìn theo hướng đó, liền thấy tài xế nhà bà ấy từ trong bụi cỏ nhảy ra, đợi người tới gần, mẹ Chu Linh vẫn còn lẩm bẩm bên đó, tôi mời anh ăn, anh đừng nói với Linh Linh. Tôi biết lòng anh chắc chắn đứng về phía Linh Linh, nhưng bây giờ tôi đã hối lộ anh rồi, anh không được mách, phải công nhận mẹ Chu Linh tâm lý, ngay cả tài xế cũng nghĩ đến việc bịt miệng, tài xế cũng không khách sáo, trực tiếp gọi ba bát hoành thánh và một phần bánh nướng vỏ cua. Còn không quên nhắc mẹ Chu Linh, thế cũng phải mang cho ông chủ nữa, không thì lát nữa ông ấy hỏi tôi nói ra, chắc chắn ông ấy sẽ mách với tiểu thư, tôi thật sự là... Mẹ Chu Linh tức đến mức không nhịn được, nhưng vẫn gật đầu, được, lát nữa đóng gói mang về, tài xế ăn khá nhiều, một người có thể ăn ba bát hoành thánh nhỏ, mặc dù hoành thánh nhỏ này chủ yếu là nước dùng, nhưng có thể một hơi uống hết ba bát cũng không dễ. Tôn Miểu theo thứ tự món ăn mẹ Chu Linh gọi, trước tiên đưa bánh nướng vỏ cua cho họ, sau đó mới làm hoành thánh nhỏ. Hai người ngồi cùng nhau, trông không giống chủ và tài xế, mà giống bạn bè bình thường, tùy tiện trò chuyện vài câu. Không khí trong nhà họ cũng khá tốt, Tôn Miểu thầm cảm thán trong lòng, nhưng Tôn Miểu không biết, đây là sau khi Tôn Miểu xuất hiện, không khí trong nhà Chu Linh mới dần dần trở thành như vậy. Lúc đầu, tài xế và cha mẹ Chu Linh chỉ là quan hệ chủ tớ cấp trên cấp dưới bình thường, rất xa cách, nhưng từ khi Tôn Miểu bày hàng ở cửa khu Thúy Đình Nhã Uyển, Chu Linh khẩn cầu ông muốn nếm thử, bảo ông đừng nói với cha mẹ mình. Mối quan hệ đó đã âm thầm thay đổi. Ban đầu chỉ là mối quan hệ giữa Chu Linh và tài xế được cải thiện. Nhưng Chu Linh trong quá trình ở chung với mẹ, vô tình tiết lộ việc mình đã cầu xin tài xế, cô phát hiện nói lộ miệng, liền cầu xin mẹ đừng trách tội tài xế. Nếu theo tính cách trước đây của mẹ Chu Linh, chắc chắn đã sa thải tài xế rồi. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra, một người biết suy nghĩ cho con gái mình, mới là một nhân viên xuất sắc, từ đó về sau, mối quan hệ thuê mướn của họ, dần dần tiến gần đến tình bạn. Cho nên mới có thể ngồi xuống như vậy, cùng nhau ăn đồ. Không chỉ họ, mối quan hệ giữa các nhân viên khác trong nhà và gia đình Chu Linh cũng dần dần tốt lên. Trở thành bạn bè, không khiến người làm vượt mặt cha mẹ Chu Linh, ngược lại mọi người làm việc càng nghiêm túc hơn. Trong thực tế đúng là có những người bạn tốt với họ một chút liền được đà tiến thêm, nhưng đa số mọi người vẫn giữ đúng bổn phận của mình, làm việc chăm chỉ, chủ nhà đối xử tốt với họ một chút, họ chỉ biết báo đáp lại càng chăm chỉ hơn mà thôi. Mọi người đều là đi làm kiếm tiền, ai chẳng muốn môi trường làm việc thoải mái hơn chút, ăn xong đồ ăn. Mẹ Chu Linh còn đóng gói hai phần hoành thánh nhỏ mang về. Bà để tài xế đi trước,

người trong ngành thường có con mắt tinh tường. Là một họa sĩ tự do đủ sống và còn có thể thuê trợ lý, chủ quán trà chanh quả thật có ánh mắt sắc bén, đường nét gọn gàng lắm. Dùng bút dạ quang vẽ không dễ, nhưng cô ấy vẽ rất dứt khoát, lại còn có ý tưởng riêng, rất sinh động và dễ thương. Có thể thấy cơ bản rất vững, chỉ nhìn đường viền là biết, con mèo cũng không sao, miễn là nó không đi vệ sinh lung tung, không cào bừa bãi. Tô Miểu nói quá rõ ràng, chủ quán trà chanh nhịn không được hỏi, cô bán bánh cuốn, người vẽ cái bản này là người cô quen à? Tô Miểu lắc đầu, không phải, chỉ là một khách hàng gần đây hay đến ăn, cô ấy là sinh viên mỹ thuật, đang tìm việc. Nếu cô thấy hợp, để tôi nói giúp một câu. Giới thiệu các cô quen nhau, đưa số liên lạc của cô cho cô ấy nhé. Được thôi, nhưng tôi vẫn phải phỏng vấn, nếu không đạt tiêu chuẩn thì tôi không nhận. Đúng vậy, nên như vậy, cuộc trò chuyện kết thúc, chủ quán trà chanh ăn xong hoành thánh và bánh vỏ cua rồi rời đi. Tôn Miểu chờ đợi chủ mèo quay lại. Vài ngày nay cô ấy đều đến, nhưng Tôn Miểu thấy rõ túi tiền của cô ấy ngày càng eo hẹp, hôm qua thậm chí chỉ mua nửa phần canh cho mèo, còn mình thì đã ăn rồi, rõ ràng là tài chính không ổn lắm. Nhưng cô ấy vẫn rất yêu quý con mèo của mình. Dù căng thẳng, cũng không quên mua cho mèo nửa phần canh. Ngày hôm nay, cô ấy đến muộn hơn, Tôn Miểu gần dọn hàng rồi, cô ấy mới chậm chạp đạp xe tới. Có thể thấy rõ ràng tâm trạng cô ấy không tốt, trên mặt cũng không có nụ cười. Chỉ khi nhìn thấy cái bản cô ấy tự vẽ ở quầy hàng của Tôn Miểu, cô ấy mới lộ ra một nụ cười nhỏ. Chủ quán, một bát canh gà một phần thôi, được. Khi người kia ngồi xuống, Tôn Miểu không gấp rút dọn hàng, mà bưng hai bát canh gà, mỗi bát một phần, ngồi xuống đối diện cô ấy, cô uống cùng đi. Tôi thấy cô đổ mồ hôi nhiều rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Chủ mèo giật mình, ngước nhìn Tôn Miểu, lâu sau thở dài, tôi vẫn chưa tìm được việc làm, mà chủ nhà lại đòi tăng tiền thuê nhà, cảm giác sắp không có chỗ ở nữa. Một khi đã mở lòng, cô ấy liền không dừng lại được, đặc biệt là trước mặt Tôn Miểu, có lẽ bởi vì cảm giác ấm áp tỏa ra từ cô ấy, những lời khó nói với người khác. Cô ấy lại dễ dàng thổ lộ với Tôn Miểu, có lẽ tôi thật sự không phù hợp với thành phố lớn này, chương 112, em có thể hôn chị được không? Rất nhiều người đều có cảm giác này, đặc biệt là khi họ không phải dân bản địa của các thành phố lớn. Ban đầu, họ mang theo bao hoài bão đến đây, hy vọng lập nghiệp và chí ít cũng đủ khiến họ ngẩng cao đầu trở về. Nhưng thực tế lại thường phũ phàng hơn, vài năm sau, phần lớn đều bị đào thải khỏi thành phố lớn, buồn bã quay về quê nhà. Chủ mèo ôm nữu nữu như ôm hy vọng duy nhất của mình, nhưng tôi không muốn về quê một chút nào, bố mẹ tôi không thích mèo. Trên mạng hay nói chỉ cần mang mèo về nhà thì mọi chuyện sẽ tự giải quyết. Nhưng tôi nghĩ bố mẹ tôi không phải kiểu người như vậy, họ sẽ ném nữu nữu đi, cho dù bây giờ chưa ném, họ sẽ ép tôi đi xe mắt, bắt lấy chồng, rồi thúc giục sinh con. Đến lúc đó, vì chuẩn bị mang thai, đến lúc mang bầu, họ chắc chắn sẽ lấy lý do mèo ảnh hưởng đến trẻ con mà ném nữu nữu đi. Chưa kể, tôi cũng không muốn đi xe mắt, không muốn kết hôn. Đây là tình trạng rất phổ biến đối với những cô gái trong độ tuổi kết hôn sống cùng gia đình hai bên. Tôn Miểu là trẻ mồ côi nên không thể hiểu rõ cảm giác bị thúc giục kết hôn và sinh con như thế nào. Nhưng trên mạng có rất nhiều bài viết chia sẻ của phụ nữ trẻ than thở về điều này. Đối mặt với cô chủ mèo như vậy, Tôn Miểu nhất thời không biết an ủi thế nào. Vì không trải qua nên lời an ủi sẽ dễ trở nên giả tạo. Lần trước cô ấy còn có thể lừa gạt Chu Linh bằng những lời lẽ động viên, vì dù chưa từng trải qua kỳ thi đại học, nhưng cảm giác sợ hãi trước kỳ thi và sự mông lung trong cuộc sống, cô ấy vẫn từng trải nghiệm qua. Cũng may chủ mèo cũng chẳng cần sự an ủi và phản hồi từ Tôn Miểu, cô ấy tiếp tục nói một mạch, vì ở đây tài nguyên tốt. Nên tôi mới đến, nhưng thực ra, tôi chỉ là sinh viên trường trung bình loại 2, nhân tài nơi đây quá nhiều, tôi căn bản không cạnh tranh nổi, tiền thuê nhà lại đắt đỏ. Tôi chỉ thuê được một căn phòng nhỏ xíu. Vừa đặt được cái giường và chiếc bàn, mỗi ngày nữu nữu phải chịu đựng chật chội với tôi, mà tháng cũng mất đến 1.500, chủ nhà còn đòi tăng tiền thuê. Cô ấy lảm nhảm một hồi lâu, sau khi nói xong còn hơi ngại ngùng, thậm chí ôm mèo dụi mắt vào bộ lông nó. Cô ấy thực ra không khóc, chỉ là cảm thấy mũi hơi chua. Nữu nữu không hiểu gì, chỉ cảm thấy hơi nóng từ cơ thể chủ dính lên lông của mình, khó chịu meo một tiếng, xin lỗi đã để cô nghe tôi nói toàn mấy thứ linh tinh. Tôn Miểu lắc đầu, không để tâm. Ngược lại còn khuyên, uống thêm chút canh gà nữa đi, đừng để nguội. Nhìn bát canh trước mặt, chủ mèo đặt nữu nữu lên đùi mình, bảo nó ngồi yên, sau đó mới cầm bát canh của mình lên, không dùng muỗng, thổi nhẹ vài cái rồi trực tiếp uống từ mép bát. Quả thật món canh gà do Tôn Miểu nấu rất ngon, nước trong vắt, không chút dầu mỡ. Màu sắc gần như hổ phách trong suốt, chảy vào bụng như truyền năng lượng, khiến cơ thể mệt mỏi như được tái sinh. Nữu Nữu thấy chủ đang uống canh mà bỏ rơi mình, duỗi móng vuốt ra định cào cái bát giấy dùng một lần, liền bị chủ giữ chặt chân trước, thật ngon quá. Chủ mèo cúi nhìn bát canh trong tay, không chỉ Nữu Nữu thích, tôi cũng rất thích, quả thật rất ngon. Một người yêu thích đồ ăn do cô ấy nấu và chân thành khen ngợi, chắc chắn sẽ không phải người xấu. Tô Miểu nghĩ như vậy, rồi mở miệng, kỳ thực, tôi có một vị khách. Cô kể hết những gì chủ quán trà chanh nói hôm nay cho chủ mèo nghe, rồi nói tiếp, lương tháng của công việc này không cao lắm, khoảng 5.000, nhưng sẽ bao ăn ở. Cô ấy còn đồng ý cho cô mang Nữu Nữu theo, tuy nhiên, công việc này tôi không thể đảm bảo chắc chắn. Cô ấy nói cô phải qua vòng phỏng vấn trước. Nếu cô đồng ý, tôi có thể gửi liên hệ của cô ấy cho cô thử trò chuyện xem sao. Nghe xong, chủ mèo sững lại một chút, tôi được chứ? Tôi không biết, điều này phải hỏi chính cô rồi. Dù miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt Tôn Miểu vô cùng nghiêm túc. Hai người nhìn nhau một lúc, chủ mèo không buông bỏ cơ hội này, cảm ơn chủ quán. Cảm ơn rất nhiều, dù có thành công hay không, đây vẫn là một cơ hội, tôi muốn thử. Số tiền lương này thật ra không thấp lắm, nếu về quê nhỏ bé của cô ấy, kiếm được 3.000 mỗi tháng đã là khá. Huống hồ ở quê, thật sự chẳng có bao nhiêu công việc liên quan đến mỹ thuật đâu. Thực ra cô ấy rất thích vẽ vời, nếu không thì làm sao lại chủ động đề nghị vẽ bản quảng cáo cho Tôn Miểu. Chỉ cần nhìn thấy tác phẩm của mình trên bản, cô ấy đã vui vẻ cả lên. Cô ấy yêu mèo, thích vẽ vời, và là một cô gái chăm chỉ lạc quan, Tôn Miểu thêm uy chát của cô ấy. Gửi luôn liên hệ của chủ quán trà chanh. Trước khi rời đi, Tôn Miểu còn cổ vũ cô ấy, cố lên nhé. Chủ mèo một tay ôm mèo, một tay vẫy tạm biệt, nói với Tôn Miểu câu cảm ơn, rồi lại nói tạm biệt. Câu tạm biệt này là để dành cho lần gặp sau. Chờ người rời đi, Tôn Miểu lái chiếc xe ba bánh của mình, thu dọn hàng rong trở về. Trên đường đi, cô vẫn ngân nga hát, mặc dù là một giai điệu không trúng nhịp nào, nhưng nghe rất vui tai. Việc giúp đỡ người khác cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ. Quan trọng nhất là không ai nợ ân tình ai. Cô chỉ là người môi giới mối quan hệ, thành công hay không vẫn còn tùy vào chủ mèo. Nếu có thể giúp được chủ mèo, thật tuyệt vời làm sao. Tôn Miểu lái xe điện, háo hức trở về nhà đi chợ nấu ăn, sau đó nhanh chóng chế biến một món mặn, hai món rau, một bát canh, chờ Tô Thụy Hy về nhà. Cô đã nghĩ kỹ cách kể chuyện cho Tô Thụy Hy nghe, nhất định phải chia sẻ niềm vui này với cô ấy. Buổi tối ăn cơm, Tôn Miểu vừa ăn vừa kể cho Tô Thụy Hy nghe. Đôi chân rung lắc dưới bàn. Trong bàn chân cô ấy vẫn còn đôi dép, một đôi dép cặp đôi tự đặt mua online. Cô ấy còn mua thêm một đôi tặng Tô Thụy Hy. Đôi dép làm từ sợi đay, nền đất cũng nhuộm màu đay, dây dép cũng được may bằng sợi đay. Thời tiết hôm nay không lạnh không nóng, đôi dép này vừa thoáng khí lại vừa thoải mái, chỉ là khả năng chống trơn trượt không tốt. May là sàn nhà Tô Thụy Hy đều dùng gạch chống trơn, nên không lo lắng trượt ngã. Cô duỗi thẳng chân, thả lỏng tư thế, gót chân dựa xuống đất. Đầu chân thì lắc lắc. Trông cực kỳ thư giãn, nếu thành công thì thật tuyệt rồi, Tôn Miểu vừa ăn vừa đưa ra nhận xét như vậy. Tô Thụy Hy vừa kịp nuốt xong miếng cuối, nghe vậy liền che miệng cười bằng đôi đũa, ánh mắt lóe lên nụ cười, em nói như vậy, cứ như không phải đang tìm việc cho người ta mà đang tìm bạn gái ấy, bây giờ chị còn biết đùa nữa rồi. Ăn xong, Tô Thụy Hy thu dọn như thường lệ, Tôn Miểu đứng gần đó cắt trái cây. Qua vài ngày ở bên nhau, mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng thân thiết. Tô Thụy Hy nhịn không được lên tiếng, Tôn Miểu. Chị muốn ăn táo, được thôi. Tôn Miểu dùng xiên chọc một miếng đưa qua, chị nhìn này, hình thỏ con, vỏ táo chưa gọt hết, chỉ để lại chút xíu, phối hợp với phần thịt táo trắng ngần, quả thật giống như một con thỏ nhỏ. Tô Thụy Hy từng thấy những lát táo như thế này trên TV, nhưng chưa từng được nếm thử. Một cách vô thức, cô tiến sát hơn, há miệng ra, Tôn Miểu trực tiếp bỏ vào miệng cô ấy. Miếng táo hình thỏ nhỏ chẳng ngọt hơn bình thường, nhưng khiến Tô Thụy Hy vui vẻ tận đáy lòng. Ngoài Tôn Miểu ra, ai sẽ còn đối xử với mình như trẻ nhỏ chứ? Bỏ bát đũa vào máy rửa bát, Tô Thụy Hy cùng Tôn Miểu cầm theo khay trái cây ra ngoài xem kênh tài chính, vẫn ngồi cạnh nhau như mọi khi. Khi Tô Thụy Hy xem chương trình tài chính, Tôn Miểu vẫn thuận tay vỗ béo một chút. Khi cảm thấy nhàm chán, hoặc tựa vào sofa nghỉ ngơi, hoặc chơi điện thoại một lát, cho đến buổi tối chuẩn bị về phòng ngủ, hai người mới ghé sát vào nhau. Hôn nhẹ một cái đầy ngại ngùng. Có lẽ vì bữa cơm chiều nhắc đến từ bạn gái, trong lòng Tôn Miểu có chút xao động, cũng có thể là do sống chung lâu như vậy mà không có tiến triển gì, khiến Tôn Miểu có chút sốt ruột. Dù sao thì hôm nay cô không muốn dừng lại ở nụ hôn ngây thơ nữa. Em, có thể hôn chị được không? Câu hỏi của Tôn Miểu khiến Tô Thụy Hy hơi ngạc nhiên, bình thường chẳng phải vẫn hôn hay sao? Tiếp theo đó, cô ấy nhìn thấy ánh mắt của Tôn Miểu mang theo ánh sáng xanh mờ mịt, giống như sói đói đang săn mồi. Đã là người trưởng thành, làm sao Tô Thụy Hi không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt kia? Cô nuốt nước bọt, nhìn Tô Miểu, khẽ đáp, được, hai người đều hiểu rõ tâm tư của nhau, khoảng cách vốn đã gần. Khi Tô Miểu tiến lại gần, Tô Thụy Hi nhất thời luống cuống. Dù trước đây khi tỏ tình, cô từng ôm Tô Miểu hôn, từng đè cô ấy lên ghế sofa hôn, nhưng toàn bộ đều rất thuần khiết, chạm môi rồi thôi. Huống chi bây giờ Tô Miểu chủ động, cô đã mất đi quyền chủ đạo, Tô Thụy Hi, một tổng tài hàng ngày luôn giữ vai trò chủ động, lần đầu tiên rơi vào thế bị động, liền không khỏi căng thẳng, huống hồ đây là lĩnh vực cô chưa từng chạm đến, vì vậy khi Tô Miểu đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má cô ấy, Tô Thụy Hi lập tức nhắm chặt mắt lại. Đầu hơi nghiêng sang một bên. Cũng chính hành động nhỏ này, khiến má cô và bàn tay Tô Miểu tiếp xúc nhiều hơn, Tô Thụy Hi không biết tay các cô gái khác thế nào. Nhưng so với đôi tay của chính mình, bàn tay Tô Miểu rõ ràng thô ráp hơn. Má cô mềm mại, mỹ phẩm đắt tiền thực sự phát huy tác dụng, cộng thêm làn da thiên phú của cô, miệng màng như trứng gà bóc, làn da mềm mại và bàn tay thô ráp va chạm khiến Tô Thụy Hi không khỏi run rẩy. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ, cô chưa từng thân mật với ai như vậy, kể cả mẹ ruột sau khi trưởng thành cũng chưa từng. Nhưng hơi thở của Tô Miểu quấn quanh cô, khiến cô không khỏi thả lỏng, giây kế tiếp, Tô Thụy Hi nhắm mắt lại. Cảm nhận được Tô Miểu tiến gần, vì quá gần, cô thậm chí cảm thấy hơi thở của Tô Miểu dần dần phủ lên đầu mũi mình, nhẹ nhàng, lại ấm áp, cô biết, giây tiếp theo Tô Miểu sẽ hôn cô, nhưng chờ mãi, nụ hôn vẫn chưa rơi xuống, cô không khỏi mở mắt ra một chút, chỉ thấy Tô Miểu chăm chú nhìn cô, Tô Miểu, em đang nhìn cái gì thế, nhìn khuôn mặt khiến cô say đắm từ cái nhìn đầu. Tiên, nhìn biểu cảm kiêu kỳ lại e thẹn của bạn gái. Nói cho cùng, có quá nhiều thứ để Tô Miểu ngắm nhìn. Nhưng việc quan trọng nhất lúc này vẫn là nụ hôn, chương 113, sao chị không bán bánh cuốn, nghĩ tới đây, Tô Miểu không do dự nữa, cũng không trả lời câu hỏi của Tô Thụy Hi, chỉ đơn giản ghé lại gần, đặt môi lên môi Tô Thụy Hi, môi Tô Thụy Hi thật sự rất mềm, điều này Tô Miểu đã biết từ trước, môi Tô Thụy Hi mềm mại, mỏng manh, có lẽ vì vừa ăn trái cây nên còn mang theo chút lạnh và vị ngọt dịu, Tô Miểu rất thích cảm giác này, môi cô chạm vào môi Tô Thụy Hi, rồi từ từ di chuyển, cọ sát nhẹ. Sau đó, cô làm ra hành động khiến toàn thân Tô Thụy Hi rung lên, chuyển nụ hôn nhẹ thành kiểu Pháp. Ban đầu, cô nhẹ nhàng vuốt ve má Tô Thụy Hi, cảm giác này rất tốt, khiến người ta mê muội. Đây là lần đầu tiên, Tô Miểu không khỏi muốn kéo dài nó. Nhưng đối với Tô Thụy Hi, cảm giác này có chút mãnh liệt, chân mềm nhũn ra, gần như không đứng vững nổi, nên Tô Miểu bất giác ôm lấy eo cô ấy, kéo cô lại gần mình hơn, đỡ cô ấy một chút. Tô Miểu hoài nghi điểm yếu của Tô Thụy Hi nằm ở vòng eo. Mới chạm vào một chút. Tô Thụy Hi đã giãy giụa, nhưng giãy vài cái lại mềm nhũn trở lại. Trước đây, Tô Thụy Hi có thể dễ dàng đè Tô Miểu xuống ghế sofa, một phần là do tư thế và vị trí, khi đó Tô Miểu đúng là không đủ sức phản kháng. Nhưng hiện tại, hai người đứng đối diện nhau, sự chênh lệch về thể lực và thể chất rõ ràng lộ ra, một người suốt ngày ngồi văn phòng, một người phơi nắng mưa, lại còn làm việc nặng, Tô Thụy Hi căn bản không thể thoát khỏi vòng tay Tô Miểu, quan trọng hơn Tô Miểu còn có lượng oxy dồi dào hơn cô, hôn lâu một chút. Tô Thụy Hi bắt đầu không chịu được, hai tay chống mạnh lên vai cô ấy, định đẩy cô ra. Tô Miểu cũng thấy vừa đủ, bèn lùi lại một chút. Nhưng bởi vì toàn bộ trọng tâm đều đổ dồn vào người cô sợ Tô Thụy Hi sẽ ngã khi cô rời ra, nên vẫn cố ý đưa tay đỡ một chút. Tô Thụy Hi bị hôn đến đỏ mặt, định mở miệng nói với Tô Miểu, nhưng ngẩng đầu lên nhìn, thì ra Tô Miểu cũng không khá hơn là bao. Mặt cô ấy cũng đỏ bừng, cả đầu ngón tay cũng ửng hồng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tô Miểu thấy ánh mắt trong veo của Tô Thụy Hi. Không khỏi ngại ngùng, vì vậy giây tiếp theo, cả hai đều quay mặt đi. Một lúc sau, Tô Miểu là người phá vỡ sự im lặng trước. Vậy, em về phòng đây, ngủ ngon chị Tô Tô, chị cũng nhớ nghỉ sớm nữa. À ừ, được, ngủ ngon, cả hai đều lắp bắp lộn xộn, nhưng vẫn kịp truyền đạt ý chúc ngủ ngon. Nhìn nhau lần cuối. Cùng mang theo vẻ mặt thẹn thùng, họ vội vàng trở về phòng mình. Đối với hai người vốn đang yêu kiểu học sinh như họ, nụ hôn kiểu Pháp vừa rồi quả thật quá mức kích thích, Tô Miểu vốn có thói quen đi ngủ sớm. Nằm trên giường, cứ lăn qua lăn lại mãi không tài nào ngủ được. Cô đưa tay sờ nhẹ lên môi, trong đầu hiện lên hình ảnh của Tô Thụy Hi. Đôi môi chị Tô Tô bị cô hôn đến đỏ ửng, căng mọng nước, trông đặc biệt mềm mại và gợi cảm, giống như đánh son bóng vậy. Càng khiến người ta muốn cắn thử, bình thường cô ấy luôn dùng loại son bóng, thiên về đỏ thuần hoặc tông màu đất, rất hợp với khí chất của cô ấy. Nhưng hôm nay đôi môi nhúng màu son bóng hồng lại làm cho cô ấy trông trẻ trung hơn vài phần, kết hợp thêm ánh mắt ướt át ấy. Khiến Tôn Miểu muốn đập gối mà la hét, á, chị ấy là crush của cô, là bạn gái của cô. Vì nụ hôn của mình mà biểu cảm trở nên đáng yêu như vậy, sao lại không khiến người ta phấn khích chứ? Dù gì họ cũng đã ngoài 25, Tôn Miểu sớm biết rõ xu hướng tính dục của bản thân, cũng từng tìm hiểu tương đối đầy đủ, tự nhiên sẽ tưởng tượng, cảnh tượng khi cô đè Tô Thụy Hi xuống giường, không được, không thể nghĩ tiếp được, hơi vượt giới rồi, Tôn Miểu tự thôi miên mình lâu lắm mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm, nhưng rõ ràng đêm qua ngủ không tốt. Bình thường một giấc ngủ ngon lành, rửa mặt xong là tỉnh táo hẳn, nhưng hôm nay lại ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Tôn Miểu thề sống thề chết rằng tối qua cô tuyệt đối không mơ những chuyện vượt phép nào, bởi vì trong mơ, búp bê bông lại tấn công cô dữ dội. Búp bê phiên bản Tô Thụy Hi nắm chặt nắm đấm nhỏ đập cô túi bụi, còn lẩm bẩm bên tai giữ tâm thanh tịnh các kiểu. Trong hoàn cảnh như thế này, Tôn Miểu làm sao mà mơ mấy thứ kia được, nhưng nghĩ lại, so với việc bị búp bê bông đập tới đập lui suốt đêm. Hay vẫn là mơ cái kia thì hơn, Tôn Miểu thở dài, lấy kem dưỡng da trên bàn trang điểm lên bôi một lớp dày lên mặt, nhìn mình trong gương. Xì một tiếng, phụ nữ đẹp vì người mình yêu, chắc là do đang yêu, cô bắt đầu để tâm nhiều hơn đến ngoại hình của mình. Tô Thụy Hi ngày nào cũng rạng ngời xinh đẹp, nếu đứng cạnh cô ấy, Tôn Miểu cứ luộm thuộm như vậy cũng chẳng hay ho gì. Tôn Miểu khách quan tự đánh giá bản thân, cô thuộc tuýp mỹ nhân nhỏ xinh, chỉ cần chăm chút một chút là đã rất ổn. Vấn đề là, cô chưa từng chăm chút kỹ lưỡng. Lông mày cũng không tỉa gọn, huống chi là trang điểm, nguyên nhân trước đây không trang điểm, không dưỡng da. Một là vì đắt đỏ, cô không có tiền, hai là vì mất thời gian, cô không có sức lực. Giờ đây, ví tiền của cô đã dày hơn nhiều, mua vài món mỹ phẩm bình dân, thực sự không phải vấn đề lớn, cô thực sự nên chú trọng chăm sóc da hơn, bằng không đợi hai người già đi, Tô Thụy Hi vẫn là mỹ nhân kiêu sa, còn cô lại nhăn nheo xấu xí, thật không xứng đôi chút nào. Tôn Miểu quyết định, khi nào nghỉ ngơi sẽ đi mua vài món đồ tốt ở quầy chuyên doanh. Nhất định phải chăm sóc da hẳn hoi, cô ngáp một cái. Hai tay vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng tỉnh táo lại, được rồi. Làm việc thôi, cô chuẩn bị bữa sáng và trưa cho Tô Thụy Hi xong mới rời nhà, lái xe ba bánh đi làm, Tôn Miểu ngủ không ngon, Tô Thụy Hi cũng vậy. Cô thức giấc vì đồng hồ báo thức, sau khi vệ sinh cá nhân xong, ngồi trước bàn trang điểm, trước tiên đánh một lớp nền, rồi mới xuống lầu. Lúc này Tôn Miểu đã đi làm, trong nhà trống trơn, nhưng Tô Thụy Hi không cảm thấy cô đơn, bởi vì cô đã nhìn thấy đồ ăn Tôn Miểu để lại trên bàn ăn. Đêm qua cô ấy thực sự ngủ không yên, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, liền bật dậy xử lý công việc, mãi đến tận khuya mới chịu nằm xuống giường ngủ. Kết quả trong mơ lại gặp lại cảnh Tôn Miểu hôn mình, khi tỉnh dậy, cô cảm giác mặt mình nóng rang, giờ đây, mới từ từ dịu lại, ngồi xuống bàn ăn, trước hết là ăn sáng. Vì dậy muộn hơn Tôn Miểu nên bữa sáng cô ấy không nấu mì hay phở, những thứ đó đợi Tô Thụy Hi dậy rồi mới ăn sẽ mềm nhũn mất, vì vậy buổi sáng cô ấy thường chuẩn bị đồ khô, hôm nay trên bàn đặt hai chiếc bánh bò, một dĩa rau trộn và một bát canh gà bỏ ít hành và muối. Bên cạnh là hộp cơm giữ nhiệt Tôn Miểu chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm lại là ăn được. Trên đó còn dán một tờ giấy nhỏ, bảo cô nhớ ăn trái cây trong tủ lạnh, còn viết thêm dòng chữ hôm nay cũng phải cố lên nhé. Dưới đó, vẽ một khuôn mặt cười bằng hai chấm và một đường cong, chỉ cần đọc tờ giấy nhỏ này, tâm trạng của Tô Thụy Hi lập tức tốt lên. Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, đặt vào hộp gỗ nhỏ trong ngăn kéo tủ bếp. Mở hộp ra, bên trong đã chứa vài tờ giấy nhỏ khác Tôn Miểu từng viết. Tô Thụy Hi tin rằng, rồi một ngày nào đó, cái hộp sắt này sẽ đầy ắp toàn bộ lời nhắn của Tôn Miểu. Có lẽ đến lúc đó, cái hộp sắt này không còn chỗ chứa, lại phải đổi sang cái hộp khác. Sau khi xếp gọn tờ giấy, Tô Thụy Hi mới ngồi xuống, ung dung thưởng thức bữa sáng. Hộp giữ nhiệt vẫn còn ấm, dù Tôn Miểu ra ngoài đã một hồi. Cắn một miếng bánh bò, uống một ngụm canh nhạt, kèm thêm chút rau trộn, Tô Thụy Hi cảm thấy dạ dày mình được vuốt ve dịu dàng. Ăn xong, Tô Thụy Hi cầm bát đũa ra bếp rửa sạch sẽ. Rửa vài cái bát đơn giản cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là hai ba cái bát thôi, cũng chẳng cần bật máy rửa bát làm gì, nhưng lúc ấy cô đã rửa xong rồi. Cô đặt bát đũa lên giá ráo nước, lau tay xong thì thoa thêm một chút son, sau đó mới cầm cơm hộp đi ra ngoài. Khi lái xe rời nhà, Tô Thụy Hi đã bắt đầu mong chờ. Buổi tối trở về lại được ăn gì đây nhỉ? Nhưng suy cho cùng, điều cô thực sự mong chờ không phải là đồ ăn, mà chính là việc gặp lại Tôn Miểu. Cô thậm chí còn nghĩ, chỉ cần có Tôn Miểu ở bên cạnh, dù chỉ là một lát bánh mì, cô cũng sẽ vui vẻ ăn hết,